Chương 751, hy vọng thủ hộ. Chắc cũng không có đem chính mình nội tâm làm ra quyết định nói cho Sana, mà là yên lặng hưởng thụ cuối cùng này tĩnh mịch thời gian. Chỉ xả cái bụng đã có chút hơi nhô ra, vì vậy mà thực cùng hẻo mì nạ cũng thuận thế trở tới. Đối với mình chủ động chọn lựa hành vi lý do thoái thác, làm ra cụ thể giải thích lại là mặt thiệu. Trong quá khứ cùng hẻo mì nạ cùng nhau lữ hành thời điểm nghe nàng nhắc tới đến nay mới thôi cho tới bây giờ không nghe nàng nói qua có quan hệ chuyện của mình, lấy chặt dẫn đầu, tất cả mọi người cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cho dù là thân trong lời nói bị nhắc tới hẻo mì nạ cùng tì ả mạt cũng không ngoại lệ. Lúc này, bọn họ đang ở xạ cái quân phòng khách, bởi vì gian phòng đã bố trí xong. Bận rộn một phen chỉ ghi xạ đang ở bên trong nghỉ ngơi, mà cùng cờ dìm sẩn có liên quan mấy người, liền ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Mà lúc này, mặt thứ qua giải thích, lẫn vào mình hồi ức. Ta ở dài dòng lưu lãng sinh nhai bên trong, cũng nhiều lần làm qua đỡ đẻ phụ là nói như vậy đi, nhiều lần vì sinh mạng sinh ra làm viện thủ. Đối với lúc đó chỉ hiểu được chiến đấu và phá hư ta tới nói, đó là để cho ta khắc ghi cuộc đời quý giá từng trải. Ta cũng nhớ kỹ rất tinh tường, đó là vì đem một cái sinh mệnh mang tới thế gian tiến hành tiêm mật thám nghiệp cho tới bây giờ không biết, cái kia chiến đấu cùng nhân lại còn nhiều lần làm qua đỡ đẻ phụ, không chỉ có là chắc, ngay cả xã nạ cùng mặt hẹ gì hai cái này chỉ nghe nói qua có quan hệ nữ nhân trượng phu truyền thuyết người cũng giật mình không nhỏ. Bọn họ đối với hẻo mì nạ ném kiểm chứng ánh mắt, vì hẻo mì nạ tự nhiên gật đầu. Nhưng mà, y hú y có một người. Lấy hiểu ánh mắt nhìn mặt thiệu. Thế nhưng, ta vẫn thật đáng tiếc, bởi vì làm một nữ nhân, ta cũng không có sinh dục quá hài tử. Ta nghĩ, tịch ngươi khi đó tuyển trạch rời bỏ sứ mệnh, chắc cũng là nằm ở lý do này đi trọng tâm câu chuyện cuối cùng. Mặt thiệu nhìn về cái kia duy nhất một cái dùng hiểu nhan nở quang xem cùng với chính mình người. Ngồi ở xạ nạ bên người, bề ngoài thoạt nhìn từ 14-15 tuổi, có một đầu sán lạn tóc vàng thiếu nữ. Nhìn thấy mặt thiệu nhìn về phía mình, dùng sức gật đầu. Ừ, đây cũng là ta tôn kính ngươi địa phương, rõ ràng tâm lý như vậy khát vọng, lại vẫn kiên trì sứ mạng của mình. Cái này ngoại trừ tóc và khí chất ở ngoài, cùng xạ nạ rất giống nhau thiếu nữ, dĩ nhiên chính là xạ nạ một vị khác mẫu thân, đã từng phờ làm hạ dở anh hùng, đồng thời lại được xưng là thế giới lớn nhất kẻ phản bội hẹ vờ hốc cọc phần tìs. Đồng dạng, cũng là ở một tuần trước. Ở tờ dễ xỉ ạ rời đi cùng ngày muộn, trở lại phòng ngủ chặt tiếp tục gáp xạ nạ thân thể gây bốc lên. Kết quả, làm lại nhiều lần đến sớm sau, lực lượng khôi phục tịt xuất hiện, sau đó đem xạ nạ mở thành một cái siêu cấp xấu hổ tư thế, từ phía sau đánh vào nàng cái mông chặt một cước đoán bay ra ngoài. Lấy như vậy một loại thần kỳ phương thức ra sân, bất quá bị rằng có mấy giờ xạ nạ, nhưng bởi vì tịt thức tỉnh mà không có chút nào oán giận chắc. Sau đó, thay thế rời đi tờ dễ xì ạ, tịch gia nhập xạ cải ra, một nhà năm miệng ăn nhân cân nhắc lượng hoàn toàn không có đổi. Đương nhiên, hiện tại không phải năm, mà là tam cái. Bởi vì không chỉ có là mặt thực cùng với héo mì nạ, ngay cả mặt hẹ gì cũng tới rồi. Trước đây mặt hẹ gì nương nhờ sạt ra, chủ nếu là bởi vì cái quầy rượu kia. Mà hiện tại, chập để IFB người, cố định mỗi tuần lễ đưa tới một nhóm danh rượu. Đồng thời còn đem xạ cải ra một cái thương khố cải tạo thành hầm rượu. Mà mấy cái khác để đó không dùng căn phòng, cũng dọn dẹp một, đặt mua tốt ở nhà chơi rông sau, nhiều hơn lưỡng căn phòng. Xạ cải ra là tiêu chuẩn cái loại này nhận thức ở nhà chơi rông nơi ở lầu một ngoại trừ phòng khách, trù phòng, còn có buồng vệ sinh ở ngoài, còn có hai cái thả tạp vật gian phòng. Mà lầu 2 thì chia làm 6 cái khu vực, buồng vệ sinh kiêm phòng 8. Hai cái để đặt vật phẩm căn phòng, chỉ cái xã ngoại thất, chắc ngoại thất cùng với hắn đối diện một cái phòng. Hơi chút đem một vài thứ không cần thiết chỉnh lý một, ở 8 người hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là, vô luận là bề ngoài vẫn là tính cách, tính đều căn bản không như là xạ nạ mẫu thân, ngược lại càng giống như là muội muội. Không thể nói như thế, ta làm phở làm hạ giờ thời gian chỉ có 200 năm, có thể ngươi lại kiên trì gần nghìn năm, điểm này. Ta không so sánh được ngươi đối mặt tịt tán thưởng cùng kính phục, mặt thực cười khổ nhún vai, hồi đáp. Nếu như nàng làm phở làm hạ giờ thời gian cũng có nghìn năm, không phải sợ rằng không cần nghìn năm, nàng chỉ sợ cũng sẽ buông tha chính mình tìm chặt phiền phức, làm ra cùng tịt lựa chọn giống nhau. Nghe hai nàng lẫn nhau tán thành, chặt chỉ giữ trầm mặc. Lúc trước mục đích của hắn cũng chưa chắc như vậy thuần khiết, vô luận là tịt vẫn là mặt thiệu, đều là lợi dụng chiếm đa số. Cơ dìm sân đi nì rèn sinh hoạt chính là như vậy, phong túng ở cái này thế giới du đãng, tuần hoàn dục vọng của mình tùy ý làm vậy. Đối mặt vẹn vẹn lấy khí hơi thở làm ra trả lời chắc, mặt thứ tựa hồ cũng cảm thấy trong lòng hắn ấy nấy, chuyển hoán đề tài nói. Bất quá, nếu chắc cùng chỉ ghi xạ đã có đứa bé thứ nhất, như vậy một đứa bé, lại một đứa bé, cũng là có khả năng ra sinh. Bị mặt thiểu lời nói nhắc nhở chính mình không hề nghĩ rằng sự tình, vì theo Mina, mặt hẹ gì, còn có tỷ đều cùng nhau nhìn lại. Mới sinh mệnh đản sinh có khả năng, mang tới một cái lại một cái thống khổ. Sau đó, những hài tử kia lại tạo ra hài tử của bọn họ, thế giới liền đúng như vậy liên miên không dứt mà kéo dài đi, có thể là chúng ta, cũng đã mất đi dựng dục hài tử khả năng. Hơn nữa, ngay cả xa nạ sinh ra cùng trưởng thành, ta và Tis cũng không ở bên người, làm là mẫu thân, hai chúng ta thực sự là quá không phải xứng trước. Thực sự là ước ao a hai những lời này, là mặt thực cùng Tis đồng thời nói. Vì theo mì nạ cùng mặt hẹ gì cũng đồng thời gật đầu. Các nàng không phải nhân loại, trừ phi giống như ban đầu tịt cùng mặt thiểu như vậy, nếu không là không có khả năng nắm giữ một cái hải tử. Nhưng là, nhìn trước mắt Sana, các nàng hoàn toàn không có một chút nàng là mặt thiểu cùng tịt hải tử cảm giác. Tiểu như cùng hệ cắt cùng bèn vẹ eo giống nhau, vẹn vẹn chỉ là đem chính mình một bộ phận tồn tại dung hợp vào một chỗ mà sáng tạo sinh mệnh. Đối với nhân loại mà nói, thực sự coi là hải tử của bọn họ sao mặt thiểu cùng tịt hâm mộ nội dung. Cũng là hai người bọn họ khát cầu. Thế nhưng, chính là bởi vì mới sinh mệnh sẽ mang hy vọng Giáng sinh, cho nên cái này thế giới chỉ có cần phở làm hạ dở tồn tại bởi vì, phần này mới sinh mệnh, cần phải từ từ thủ hộ trưởng thành.